Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 188, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 8. Góc truyện audio.com, Editem, Beta, Ngọc lời nói của hai người không ngừng văng vẳng bên tai, bà Layman chỉ nhìn Lữ Thương, người đang cố gắng duy trì phong thái quý tộc của mình. Càng nhìn càng thấy thoải mái. Lữ Tương cả đời sống êm đềm, quốc vương không biết chiều chuộng em gái mình đến mức nào, năm đó, Lữ Tương vô cùng xứng đáng là đệ nhất phu nhân tinh cầu Mặc. Đáng tiếc bây giờ lại tụt dốc không phanh đến mức này. Tôi có đứa con gái như Quân Văn còn vui vẻ còn không kịp đây, nói không chừng về sau bà còn phải dựa vào Quân Văn đấy, đúng không Quân Văn? Layman che miệng cười nhìn Lữ Tương, phảng phất nhìn thấy khóe miệng Lữ Tương là nụ cười cứng ngắc. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã gả cho An Đình Vân, An gia đối với Diệp gia trong lòng vô cùng bất mãn, sẽ không ra mặt ở thời điểm này đâu. Chớ nói chi đến việc An thiếu tướng nghe nói cũng rất không thích Diệp Thiều Hoa, hiện tại người chê y mạng đều đang đoán hai người đến cùng khi nào thì ly hôn. Diệp Quân Vân rất thích nhìn Lữ Tương, người luôn cao cao tại thượng trước mặt cô ta chật vật trong lòng cô ta vô cùng sảng cao a sắc yêu ta, nhất là dưới sự chứng kiến của nhiều bạn bè như thế. Diệp Ân không biết là có phải có ý định bù đắp cho Diệp Quân Vân hay không, hôm nay mời không ít người, bao quát tất cả là Alan. Người chưa có cơ hội nói chuyện với Diệp Quân Vân, nụ cười của Diệp Quân Vân còn chưa kịp nở, một giây sau, cả người cô ta đã bị cơ giáp trong hành lang quật ngã xuống đại sảnh. Layman vô cùng ưa thích An Đình Vân, cho nên rất chán ghét Diệp Thiều Hoa, hôm nay vì đà ca yêu ta CS Diệp Thiều Hoa cô ta đặc biệt cho Diệp Quân Vân trang phục lộng lẫy. Nhưng trang phục tinh xảo ấy lúc này làm Diệp Quân Vân trông vô cùng chật vật, kiểu tóc tinh xảo rối tung lên, trang phục dính rất nhiều rượu và thuốc thử, quần áo nhăn nhúm, cả người trông vừa xấu hổ vừa đáng thương. Lần thứ hai chật vật như vậy, Diệp Quân Vân ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Mày được lắm, Diệp Quân Vân nén cảm giác tê dại ở chân, cô ta bám vào tường khó khăn đứng dậy, nhìn ánh nắng chiếu vào Diệp Thiều Hoa khiến cô càng trở lên cao quý yêu nhã, sắc mặt Diệp Quân Vân dần vặn vẹo. Dựa vào IQ của Diệp Quân Vân, sao cô ta có thể không biết việc này là do Diệp Thiều Hoa làm chứ? Nhưng Diệp Quân Vân dù sao cũng là Diệp Quân Vân, cho dù hận Diệp Thiều Hoa, cô ta cũng sẽ không ở trước mặt công chúng mà ra tay với Diệp Thiều Hoa, mặc dù ở lĩnh vực cơ giáp cô ta có thiên phú, nhưng cũng không thể sánh được với một người kỳ cựu đã tiếp xúc với cơ giáp chục năm. Diệp Quân Vân tin tưởng người vừa mới đánh lén cô ta chính là vị lão nhân kia, bằng không thì sao có thể tùy tiện đánh lén cô ta chứ? Đáy lòng thầm hận quốc vương đại nhân bất công quá nghiêm trọng. Không cần cô tốn sức quan tâm, Diệp Thiều Hoa đi đến bên cạnh Lữ Tương, vô cùng ôn hòa nhìn Diệp Quân Văn. Chào hỏi, còn nhớ rõ lời tôi từng nói không? Mẹ tôi không vui, mấy người các ngươi đừng hòng thoải mái. Quản gia tiễn khách, trong đám người không ai nghĩ tới một màn như vậy, Diệp Thiều Hoa lại đột nhiên xuất hiện vào đúng lúc này, không hợp lý chút nào. Ba lần dựa vào bức tường trong góc liếc mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, ánh mắt rất lạnh lùng, thật ra từ đầu đến cuối hắn ta đều không để tâm đến Diệp Thiều Hoa, nên không ngăn cản khi biết cô đi kết hôn với An Đình Quân. Thực ra nếu cố tình ngăn cản thì hắn có biện pháp. Góc truyện audio.com. Nhưng hắn không muốn vì Diệp Thiều Hoa mà lãng phí năng lực, nếu bên kia đổi thành Diệp Quân Vân, hắn có thể suy nghĩ lại, Diệp Thiều Hoa hắn thậm chí không thèm nghĩ tới. Đây là lần đầu tiên sau vụ việc lần trước hai người gặp mặt nhau. Vương tử Thiều Hoa tiểu thư hình như muốn tìm đường chết, nếu không có người lén lút bảo vệ cô ấy chắc chắn không phải đối thủ của Quân Vân. Tùy từng theo cảnh Alan lắc đầu, nhưng mà tùy tùng không thể một mực đi theo cô ấy đi, nói đến Quân Vân tiểu thư cô ấy tốt biết bao, còn Diệp Thiều Hoa cô ấy hùng hổ dọa người như vậy thực sự không sáng suốt. Nơi này nhiều người như vậy nhưng không mấy ai để ý Diệp Quân Vân, cũng không ai dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, bởi vì Diệp Quân Vân bây giờ là người của quân đội. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa xuất thủ, cô cứ như vậy mù quáng ứng phó với Diệp Quân Văn, trong mắt những người khác thoạt nhìn không khác mấy đứa ngu người. Nghĩ tới đây, tùy tùng của Alan bỗng nhiên có chút đồng tình với Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa khả năng không biết Diệp Quân Văn là Alan che chở vụng trộm, ngược lại Diệp Thiều Hoa, An Đình Vân đều chưa từng thăm gì, chê y thực tế thật đúng là có điểm đáng thương. Nghe nói cô ấy vào hoa ngành kiến trúc cơ giáp, tùy tùng của Alan bỗng nhiên nói, còn tham gia MA. Nghe được câu này, Alan không mặn không nhạt lên tiếng. Nhìn ra được Alan đối với chuyện của Diệp Thiều Hoa không có hứng thú, tùy tùng không tiếp tục nói nữa, bất quá cũng đúng, không thông minh, sao có thể so sánh với người của tinh cầu bọn họ được chứ? Alan vốn là người có đầu óc cực kỳ thông minh, đối với trí não của người hành tinh Mặc thật đúng là không đáng để bọn họ lưu ý, trong mắt Diệp Quân Văn, ánh mắt cao cao tại thượng của Diệp Thiều Hoa, lại một lần nữa đâm trọt chân đau của cô ta. Diệp Quân Văn sở dĩ lần này lộ liễu như vậy, là muốn nhìn bộ dáng sợ hãi, ghen ghét của Diệp Thiều Hoa, không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ cao ngạo như thế, còn cô ta lại giống một thằng hề nhảy nhót. May, Diệp Quân Văn vốn cũng là một người bình tĩnh, nhưng bị Diệp Thiều Hoa hết lần này tới lần khác xem thường, cô ta tức giận mà đi thẳng về phía trước. Nói cái gì mà phải liều mạng với Diệp Thiều Hoa? Jimmy lập tức ngăn khuất trước mặt Diệp Thiều Hoa. Diệp Ân lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng. Hai đứa dù sao cũng là chị em, gây cái gì? Mỹ mãn không tốt sao? Quân Vân cũng không có ý xấu, hiện tại tại nhiều người như vậy con cũng chú ý cho Quân Vân một chút mặt mũi. Ngừng, Diệp Thiều Hoa trực tiếp so so thủ thế, Diệp Ân không nói đạo lý, cô cũng muốn cùng ông ta giảng đạo lý. Diệp tiên sinh, đầu tiên ông phải biết là Diệp Quân Văn tìm nhiều người như vậy đến, làm xấu mặt mẹ tôi, ông cảm thấy cô ta làm đúng không? Hay là, nói một cách khác, Diệp Thiều Hoa nhìn ông ta cười nhạt, ông có từng quan tâm đến cảm xúc của mẹ tôi chưa? Diệp Ân không ngờ cô con gái luôn ngoan ngoãn bây giờ lại vô cùng hung hăng, khóe miệng lẩm bẩm nói. Thiều Hoa, Quân Văn còn nhỏ không hiểu chuyện, nó chỉ là một đứa bé, con đừng so đo với nó, cách trương.